Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81 không cần niệm kinh. Từ Nhị vừa nghe, nhịn không được kinh ngạc lên. Bởi vì theo hắn biết, Sở Đường dọn lại đây tựa hồ cũng mới không đến 2 tháng mà thôi. Ngắn ngủn thời gian, Sở Từ thế nhưng thay đổi lớn như vậy. Nhìn đến Từ Nhị biểu tình, Sở Đường có chút kiêu ngạo. Sở Từ chính là hắn thân tỷ tỷ. Mặc dù là Từ Nhị cái này tỷ phu cũng như cũ là vô pháp đem sủng ái từ hắn trên người cướp đi. Loại cảm giác này tràn ngập sảng ý. Sở Đường miên man suy nghĩ thời điểm, Sở Từ lại ở sốt ruột chung. Đây là nàng mượn xác hoàn hồn thứ 51 ngày. Ly 3 tháng còn dư lại không đến một nửa. Nhưng không gian linh thụ cũng chỉ là dài quá cũng lá cây mà thôi. Tiểu hòa thượng trong miệng kia phi thường dễ dàng trường ra tới đệ nhất viên trái cây căn bản liền. Không có thân ảnh, thậm chí liền đóa hoa đều không có. Loại tình huống này hoàn toàn chính là chứng minh nàng không đủ chăm chỉ nỗ lực a. Nhưng rõ ràng trừ bỏ ngủ ở ngoài, nàng đem sở hữu thời gian đều dùng ở luyện tập kỹ năng cùng với kiếm tiền phương diện. Chẳng lẽ nàng này đầu quá ngu ngốc, mới đưa đến tiến độ như vậy chậm? Ngộ Trần, ngươi không phải ký sinh ở linh thụ thượng sao? Hẳn là biết nó khi nào nở hoa kết quả đi, hoặc là bình thường phân bón đối nó có tác dụng hay không? Sở Từ nhỏ giọng nói thơm mani. Ngộ Trần tiểu hòa thượng nổi tại Sở Từ trước mặt. Không biết có phải hay không bởi vì gần nhất niệm kinh siêu chi duyên cớ. Trong suốt độ tựa hồ đều gia tăng rồi không ít. Thí chủ, có thể hay không không cần kêu tiểu tăng niệm kinh. Ngộ Trần thử tình hỏi một tiếng. Hòa thượng không niệm kinh, ngươi là vô pháp vô thiên. Sở Từ bĩu môi. Còn có, bổn đem hỏi chuyện đâu? Chính là thí chủ, tiểu tăng niệm kinh đều là yêu cầu linh khí. Mà này linh khí toàn bộ xuất từ linh thụ a. Ngươi nếu muốn nó mau chút trường ra trái cây, kia này công tích lực lượng liền không thể lãng phí. Ngộ Trần tiểu hòa thượng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lời này vừa ra, Sở Từ đỉnh đầu động tác tức khắc ngừng lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Từ mặt đều đen. Vì trừng phạt cái này luôn là phiền nàng vô dụng tiểu hòa thượng. Trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ ngày ngày đêm đêm đều làm hắn niệm kinh tụng Phật. Lý do càng là suy nghĩ không ít. Nhà ai miêu miêu cẩu cẩu đã chết nàng đều sẽ làm Ngộ Trần siêu độ. Hiện tại khen ngược. Thế nhưng nói cho nàng hắn niệm kinh đều yêu cầu linh thụ cung cấp nuôi dưỡng. Chẳng lẽ kia kinh văn còn có thể thực sự có hiệu quả không thành? Muốn như vậy lãng phí. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Sở Từ banh mặt bộ dáng có chút dọa người. Từ Nhị cùng Sở Đường đều bị hoảng sợ. Đặc biệt là Từ Nhị. Tức khắc có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Căn bản không dám tiến lên, mà Sở Đường trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Thật cẩn thận hỏi, Sở Từ khóe miệng trừ động, nghiến răng nghiến lợi, mà lúc này Ngộ Trần tiểu hòa thượng lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Tức khắc, Sở Từ chỉ cảm thấy một trận thịt đau, hận không thể bóp chết cái này tiểu hòa thượng. Nghiêng đầu nhìn Sở Đường liếc mắt một cái. Sở Từ duỗi tay đem cầm lấy bên cạnh mới vừa mua rìu. Ta lên núi chặt cây, ngươi một người. Sở Đường nói đến giống nhau. Cảm giác được Sở Từ kia cổ âm vèo vèo khí chất, tức khắc đánh cái dùng mình, vội vàng đem dư lại nói nuốt trở vào. Nhưng cố tình lúc này cửa hiện lên một đạo thân ảnh. Chỉ nhìn Hoàng Lan ăn mặc một kiện tân váy, đắc ý rào rạt đứng ở cửa, trong tay còn cầm mấy khối đường, trực tiếp ném vào trong viện, âm dương quái khí. Sở Từ, ta là tới nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta đại ca hôn sự hôm nay đã nói hảo, lại quá hơn một tháng liền kết hôn. Đến lúc đó ngươi nhưng đến tới cổ động a. Nga đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi ngày hôm qua cũng coi như là kết hôn đâu. Thật là ngượng ngùng a. Ngươi liền cái tiệc rượu cũng chưa làm liền đem nam nhân nâng đã trở lại. Ta nhất thời đều nhớ không nổi việc này nhi. Ngoặc kép, hết chương.